Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244, trở về. U tỷ, tử nguyệt bách hợp mộng công hiệu là cái gì? Lúc này, Vân Băng đã cùng Hoắc Vũ Hạo rời đi khí độc phạm vi, tiến nhập lạc nhật xâm lâm lãnh địa, một bên Hoắc Vũ Hạo cũng nhấc lên hứng thú. Tử nguyệt bách hợp mộng có thể tăng lên trên diện rộng tinh thần lực, điểm ấy hắn tự nhiên có thể đầy đủ nhìn ra. Nói thật, muốn không phải vừa mới bầu không khí không đúng, hắn thì mở miệng yêu cầu. Dù sao hắn còn có 6 cây mang đi tiên thảo cơ hội. Cái này a, phải biết Tiểu Vân Băng ngươi lần này thế nhưng là chiếm tiện nghi lớn. U thanh âm theo Vân Băng đỉnh đầu truyền ra. Từ khi vừa mới U trôi giạt đến Vân Băng đỉnh đầu về sau, liền thích nơi này, giống như là cắm rễ một dạng. Thậm chí Y Lai khắc tư cải tạo sau tinh thần chi hải U cũng không tiến vào. Dùng U lời nói tới nói, chính là nàng mới vừa tới đến thế giới nhân loại, muốn xem thật kỹ một chút. Chơi đùa, tử nguyệt bách hợp mộng tăng lên xác thực thập phần cường đại. Đương nhiên, tử nguyệt bách hợp mộng tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong cũng chỉ có một đóa. Nó rất kỳ lạ, lúc ban ngày nó không biết sửa luyện, sẽ chỉ ở buổi tối mượn nhờ ánh trăng tu luyện. Ngươi không có phát hiện nó mỗi cánh hoa lên đều có tử nguyệt hình ấn ký nha. Tử nguyệt bách hợp, mộng toàn thân tử sắc, có 5 cánh hoa, nối liền cùng một chỗ giống như ngũ giác hình. Nhụy hoa là vì nhạt trắng chi sắc, hơi hiện ra tử ý, bởi vì chỉ ở buổi tối tu luyện duyên cớ, mỗi ngày nó chỉ có thể sử dụng một nửa thời gian, cho nên nó chỉ có 5 vạn năm tu vi. Tuy nói là 5 vạn năm, nhưng tử nguyệt bách hợp mộng không có linh trí, cũng sẽ không đản sinh linh trí, tựa như tương tư đoạn trường hồng một dạng. Trong cuộc đời sẽ chỉ ở bị hái thời điểm lưu gieo xuống một hạt giống. U phấn sắc cánh hoa hơi lắc lư, chậm rãi tự thuật mà đến. Tiền bối, nói cách khác, tử nguyệt bách hợp mộng đã không có. Hoắc Vũ Hạo khẽ nhíu mày, mở miệng hỏi, đương nhiên, không phải nói băng hỏa lưỡng nghi nhãn chỉ có một đóa. Ta biết ngươi là tinh thần hệ võ hồn, nó đối tác dụng của ngươi rất lớn, nhưng ai để ngươi không có sớm nói sao? U nhạt vừa nói, ngạch, Hoắc Vũ Hạo có chút im lặng, trong sách cũng không có giới thiệu tử nguyệt bách hợp mộng a. Tử nguyệt bách hợp mộng tác dụng thì là thuần túy, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ tăng lên tinh thần lực. Nắm giữ loại này công hiệu tiên thảo cũng không phải là không có. Ngươi lại xem thật kỹ một chút sách, bất quá ta khuyên ngươi không có thực lực trước đó cũng không muốn trở về. Bởi vì khảo nghiệm ngươi là ta, mà ta lúc này ở nơi này. Hoắc Vũ Hạo khẽ vuốt cằm, chợt thì trầm mặc, hẳn là nghĩ đến tiên thảo. Vân Băng lại đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nguyên bản bát giác trở thành Hoắc Vũ Hạo hồn linh về sau, tựa hồ sẽ không nói chuyện. U tỷ, ngươi sao có thể nói chuyện? Tiểu Vân Băng ngươi ngu rồi sao? Tỷ tỷ thế nhưng là 10 vạn năm hồn thú, tuy nhiên trở thành hồn linh, nhưng nói chuyện năng lực tự nhiên vẫn còn ở đó. Vân Băng khóe miệng có chút co lại, quyết định không nghĩ nhiều nữa. Có thể nói chuyện là chuyện tốt, cũng không phải chuyện gì xấu. Lớp trưởng, ngươi không hiếu kỳ sao? Hoắc Vũ Hạo sững sờ, sau đó liền hiểu Vân Băng nói là có ý gì. Lắc lắc, nói, hiếu kỳ là có, nhưng Vân Băng không lời muốn nói có thể không cần phải nói. Mỗi người đều có bí mật của mình. Ngươi nói không sai, vậy liền phiền phức lớp trưởng ngươi giữ bí mật. Ta mới là không muốn cùng Đông Nhi nói trong đó chuyện nguy hiểm. Ta không muốn để cho nàng lo lắng. Vân Băng cùng Hoắc Vũ Hạo nhìn nhau cười một tiếng. Hết thảy đều ở không nói gì bên trong. Hai người hướng trở về thời điểm một mực bảo trì tại một cái đều đặn nhanh. cũng không có phi hành nhiều khối, trời còn không có hoàn toàn sáng ngời, nhưng bọn hắn vẫn là bay một ngày, ban đêm nghỉ ngơi về sau. Sáng sớm ngày thứ hai thời điểm hai người mới vừa tới Sử Lai Khắc học viện cửa chính. Không sai mà lúc này một đạo phấn thân ảnh màu lam đột nhiên lao đến. Vân Băng chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, phấn thân ảnh màu lam liền đụng vào Hoắc Vũ Hạo trong lồng ngực. Vũ Hạo, ngươi, rốt cục trở về, ta liền biết ngươi khẳng định sẽ trở lại. Vương Đông Nhi thanh âm run rẩy kịch liệt lấy, rất là kích động, Hoắc Vũ Hạo cũng phản ôm lấy Vương Đông. Xin lỗi, Đông Nhi, để ngươi lo lắng, ngươi gầy, Vân Băng, ngoặc kép. Mặc kệ hai người, Vân Băng trực tiếp rơi xuống đất hướng về Tiêu Tiêu. Ngũ Minh đi đến, gầy, hắn làm sao không nhìn ra, lúc này mới mấy ngày, 5 ngày cũng chưa tới, có được hay không, có thể gầy đi nơi nào. Tiêu Tiêu cũng đón nhận Vân Băng, sắc mặt khá khó xử nhìn. Vân Băng, các ngươi những ngày này đi nơi nào? Ngươi có biết hay không Mục lão cùng chúng ta có lo lắng nhiều các ngươi. Xin lỗi, Ngưu thúc thúc cho Hoắc Vũ Hạo một khảo nghiệm, xin nhờ ta giúp một chút hắn. Nghe Đồng Nhi nói lớp trưởng đột nhiên mất tích, ta thì đoán được, thì vội vàng đi giúp trưởng lớp. Cái này khảo nghiệm hoàn thành trước, không thể để cho Đồng Nhi biết, cho nên ta liền không có nói. Đây chính là hắn cùng Hoắc Vũ Hạo thương lượng xong lý do. Tiêu Tiêu bộ mặt phía trên lóe qua một tia hiểu rõ thần sắc. Quả nhiên là dạng này. Đồng Nhi đoán không lầm. Bất quá, hừ, không thể cùng Đồng Nhi nói. Vậy ngươi không thể tới cùng chúng ta nói à? Đây là không đem chúng ta làm bằng hữu sao? Vân Băng lúng túng khó xử lúng túng cười nói. Tự nhiên không phải, ta đây không phải là cuống cuồng à? Tốt à, lần này coi như xong. Khảo nghiệm thông qua không có. Tiêu Tiêu tò mò hỏi. Hoàn thành. Ngũ học tỷ, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Ngũ Minh trợn nhìn Vân Băng liếc một chút. Nói, làm sao? Học tỷ ta liền không thể ở chỗ này. Đừng quên, ta thế nhưng là phong dịch bạn lữ. Là hắn xin nhờ ta tới cấp cho Tiêu Tiêu cùng Vương Đông đưa bữa sáng. Đưa bữa sáng, đúng nga. Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua còn tại ôm nhau Hoắc Vũ Hạo hai người. Sau đó mới quay đầu đối với Vân Băng nói. Đông Nhi, rất lo lắng lớp trưởng. Thì mỗi ngày mỗi đêm thủ tại chỗ này. Thẳng đến các ngươi trở về. Chúng ta nữ sinh thay phiên bồi tiếp Đông Nhi. Ngươi nhìn Đông Nhi đối lớp trưởng cảm tình bao sâu. Lớp trưởng về sau nếu là dám phụ Đông Nhi. Ta sẽ không tha hắn. Hừ. Tiêu Tiêu học muội, ta cũng là nha, các người lớp trưởng có thể thành đại danh nhân. Hiện tại toàn bộ nội viện đều biết Hoắc Vũ Hạo đột nhiên mất tích. Đem Đông Nhi một người vứt xuống, để Đông Nhi một mực ở chỗ này chờ hắn. Có thể đem nội viện một số người chọc tức, Hoắc Vũ Hạo sau này mấy ngày cũng sẽ không tốt hơn. Ngũ Minh trêu tức nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo nói. Vân Băng liếc qua còn ôm cùng một chỗ hai người, tâm lý vì Hoắc Vũ Hạo mặc niệm, chúc hắn may mắn. Tiêu Tiêu cũng là tức giận tiếp lấy Ngũ Minh mà nói. Không chỉ là nội viện, cũng không biết người nào từ trong viện đem tin tức xuyên ra ngoài. Ngoại viện rất nhiều học viên cũng đều biết chuyện này. Tiểu học đệ, trên đầu ngươi đây là cái gì? Ngũ Minh đã sớm chú ý tới Vân Băng trên đỉnh đầu U U bộ dáng lại 10 phần mỹ lệ, tự nhiên hấp dẫn Ngũ Minh. Tiêu Tiêu tự nhiên cũng phát hiện, lúc này phụ họa nói, Vân Băng, hoa này rất đẹp, là hoa gì? Nghe được có người khen nàng đẹp, U không kiềm hãm được lung lay hai xuống thân thể. Lộ ra 10 phần vui sướng, một bên Ngũ Minh thấy thế, nhịn không được thân thủ hướng về U sờ soạng. Tại sắp đụng phải lúc, U nhất động, phiêu lạc đến Vân Băng trên bờ vai. Nhân loại, không cho chạm vào ta. Nhất thời, Ngũ Minh cùng Tiêu Tiêu sững sờ tại chỗ đó. Hoa khôi,